Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 73, Đế Hiển. Thực sự là Nam Cung Trấn dẫn tới Thánh Nhân Vương Thiên Kiếp. Quá mức mênh mông khủng bố, lại Nam Cung Trấn lại lựa chọn tại Tử Vi Cổ Tinh vực ngoại tinh không độ kiếp. Nó uy thế, tại Tử Vi Cổ Tinh, đều có cảm ứng, loại thiên kiếp này. Thật là người có thể vượt qua được sao? Một tòa cổ địa, một tôn bế tử quan vương giả nhìn xem vực ngoại tinh không bên trong cái kia mãnh liệt diệt thế ánh. Chớp, không thể tưởng tượng, xưa nay không thể gặp, tương lai không từng có. Như thế nhân vật cái thế, thế này muốn xưng đế sao? Nam Bộ Hải Châu một tòa trong thánh địa, một vị truyền thuyết tọa hóa nhiều năm cổ xưa vương giả đi ra. Cực lực mở ra thiên nhãn. Nhìn xem vực ngoại tinh không bên trong che đậy tất cả lôi kiếp. Một phương bất hủ cổ giáo bên trong. Một chiếc gương cổ đem bắt được hình tượng hình chiếu đi ra. Một tôn vĩ đại thân ảnh đứng cùng vô biên trên lôi hải. Vô số đạo kinh khủng lôi kiếp đều không làm gì được cái kia tuyệt thế thân ảnh. Nó trên thân cái kia cỗ mình ta vô địch. Khí thế bễ nghễ thiên hạ. Chấn nhiếp vô số tâm thần người. Những vương giả kia xuất hiện. Lấy trời mắt bắt giữ vực ngoại tinh không bên trong hình tượng. In dấu xuống đến, nhường người quan sát. Cuối cùng, hỗn độn lôi kiếp, âm dương lôi kiếp, ngũ hành lôi kiếp các loại tuyệt thế thiên kiếp bị Nam Cung Trấn thôn phệ hầu như không còn. Đầy trời ánh chớp, đều vào hắn trong bụng. Nhìn thấy một màn này, vô số da đầu run lên, nhao nhao hít sâu một hơi, nuốt sống thiên kiếp. Cái này cỡ nào hung mãnh người mới dám làm như thế. Cái kia nhục thể, quả thực cường hãn đến khó lấy tưởng tượng. Đó là cái gì? Thiên kiếp bên trong vì sao lại có bóng người xuất hiện? Có người kinh hô, quá sợ hãi. Cái kia hỗn độn ánh chớp bên trong. Lần lượt có một đạo lại một đạo thân ảnh hiển hóa. Từng bước một đi tới, giống như là một tôn lại một tôn đại đế phục sinh. Vô số trong lòng người chấn động mãnh liệt, chấn động tới sóng biển ngập trời, tất cả đều bị rung động. Không phải giống như, cái kia rõ ràng là được đại đế, xác thực nói là đại đế lúc tuổi còn trẻ. Loại khí tức kia, quá mức sợ hãi, tuyệt thế cường đại, xa xôi vực ngoại tinh không, đều để mỗi một cái cường đại tu sĩ run rẩy. Giờ khắc này, những cái kia trong đất leo ra nhân vật già cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhìn lén ra một loại nào đó khí cơ. Toàn thân đều run lên. Dự cảm đến xảy ra chuyện gì? Chín đạo bóng người. Từ vạn trượng biển xét hỗn độn phía trên giáng lâm. Từng cái uy áp chín tầng trời. Khinh thường vạn cổ. Trên trời dưới đất. Mình ta vô địch. Có nhân vật già cả. Nhận ra những bóng người kia. Bờ môi mấp máy. Thân thể run không ngừng cùng run rẩy, bọn họ nhòm ngó nghịch thiên đại bí, Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Nhân Hoàng, Thanh Đế, những thứ này đại đế, làm sao có thể không ai nhớ lại, chỉ nói Đông Bộ Thần Châu, khắp nơi trên đất Thái Dương Thánh Hoàng tượng thần, mọi người làm sao có thể nhận không ra, Thái Dương Thần Giáo bên trong, Thái Dương Thánh Chủ đám người, vận chuyển thiên nhãn. Dõi mắt nhìn ra xa, nhìn xem cái kia vực ngoại tinh không bên trong từ lôi hải xuất hiện Thái Dương Thánh Hoàng thân ảnh. Kích động đến bờ môi run rẩy, tay chân không bị khống chế run run. Trước, tiên tổ, đại đế, cổ thần minh, sao lại thế? Không thể nào, hoàn toàn không thể nào. Sao lại thế? Phát sinh lại sự tình này. Nhìn ra một chút manh mối người đều tự lẩm bẩm. Giống như là mê thất tâm thần, tràn đầy sự khó hiểu, phá vỡ bọn họ nhận biết, ngày xưa chết đi đế, bây giờ hiển hóa tại nhân gian, quá quỷ bí, khiến tâm linh người ta rung động, đây quả thực quá nghịch thiên, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, dường như thần thoại vậy, từng tôn đại đế trẻ từ trong thiên kiếp hiển hóa, giáng lâm trong nhân thế, là vì cái gì đến, trong hư không? Những thân ảnh kia, thần tư khiếp người, từng cái nhìn xuống thiên hạ, bễ nghễ vạn cổ, tất cả đều có một loại vô địch khắp trên trời dưới đất tư thái. Từng cái đều là chí tôn. Lúc này, bọn họ một cái tiếp theo một cái đi tới. Đi lại trầm ổn, giống như là đạp tan vạn cổ trời xanh. Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Nhân Hoàng, Thanh Đế, Hằng Vũ Đại Đế, Hư Không Đại Đế, Vũ Hóa Đại Đế, dòng dã chín đạo ngang qua tinh hà thân ảnh, khí thôn sơn hà, khinh thường vũ trụ mênh mông, cùng tồn tại nơi đó. Mỗi cái đều là thần uy cái thế, thiên tư vô song, cái này mới là nguy hiểm nhất thiên kiếp. Thiên địa đại đạo vẽ xuống cổ chi đại đế đạo vận, ở trời kiếp bên trong hiển hóa, lại vào thế gian, triệt để tuyệt sát người nghịch thiên. Loại kia áp sập vạn cổ khí tức khủng bố, khoảng cách xa xôi vực ngoại tinh không, đều để tử vi cổ tinh bên trên vô số cao cường tu sĩ cảm thấy tim đập nhanh. Nhịn không được phải quỳ lạy đi xuống. Đây là cái gì đại kiếp? Vì sao lại diễn hóa ra đại đế lúc tuổi còn trẻ tư thái? Chấm ngoặc kép, cái kia người độ kiếp là ai? Theo Bắc Bộ Lô Châu Thiên Nguyên Thành truyền tới tin tức xưng, cái kia người độ kiếp chính là Thái Dương Thần Giáo phía sau tôn kia tuyệt thế thánh nhân. Tuổi trẻ đại đế giáng lâm thiên kiếp, tôn kia tuyệt thế thánh nhân là nghịch thiên sao? Thiên địa khó chứa, vô số người đều khó mà bình tĩnh, trong nội tâm gợn sóng ngập trời. Loại hiện tượng này quá mức khủng bố, tất cả đều bị hù sợ. Giữa thiên địa làm sao lại có thiên kiếp như vậy? Diệp Phàm ngoặc kép chấm ngoặc kép, hắn giờ phút này đã bị chấn động đến nói không nên lời bất luận cái gì ngôn ngữ đến. Nam Cung tiền bối, người đây là đã làm gì người người oán trách, thiên lý nan dung sự tình, vậy mà nhường trời xanh giáng lâm loại này chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy thiên kiếp. Diệp Hắc, ai? Nam Cung tiền bối, chịu đựng, nhất định muốn sống sót, bằng không về sau liền mất đi một vị có thể nhổ chỗ tốt đại tiền bối. Nếu để cho Nam Cung Trấn biết Diệp Phàm suy nghĩ, tuyệt đối sẽ tức giận đến từ trong thiên kiếp xiết trở lại đến, đem Diệp Phàm đánh ra xiang đến. Nuôi cừu muốn nhổ người chăn cừu lông dê, loại sự tình này, lật trời. Nhưng bây giờ Nam Cung Trấn thần sắc ngưng trọng, nhìn xem cái kia từ hỗn độn lôi đình bên trong đi lại mà đến chín vị thánh nhân vương tuổi trẻ đại đế lạc ấn, không phải do hắn không thận trọng, đây không phải niên khinh thời đại đại đế, mà là đại đế lúc tuổi còn trẻ tư thái. Hắn có thể đánh 3-5 cái, lại làm không được đánh 9, chỉ ít hắn lúc này làm không được. Thái Dương Thánh Hoàng, Thái Âm Nhân Hoàng, nhân tộc hai đại tuyệt thế đại đế, yếu tại ai? Một đời không kém ai hư không? Một đời đều tại đại chiến, đế thi chôn xương tha hương. Thanh Đế, 100.000 năm duy nhất đánh vỡ thiên địa ràng buộc, tiến tới chứng đạo yêu bên trong chí tôn. Thời đại hoang cổ về sau, tại không cách nào chứng đạo thiên địa dưới hoàn cảnh, nghịch thiên thành đạo Thanh Đế. Nếu không phải đi lầm đường, hồng trần tiên trên đường, tất có thân ảnh của hắn. Những thứ này đế cùng hoàng đều từng chân thực tồn qua. Bọn họ đạo lạc ấn đại vũ trụ bên trong, cho dù lúc này là thánh vương cảnh, thế nhưng loại kia mình ta vô địch tinh khí thần, y nguyên có thể xuyên qua trên trời dưới đất, rung động vô số cường giả tâm linh. Loại thiên kiếp này quá khủng bố, căn bản cũng không cần phải xuất hiện thế gian, chuyên vì nghịch thiên giả mà chuẩn bị. Nam Cung Trấn ngưng trọng, trận địa sẵn sàng, cũng không phải là sợ, ngược lại huyết dịch dần sôi, hiện ra chiến ý cao vút. Loại thiên kiếp này chuyên môn vì trí cường giả mà chuẩn bị, trí cao con đường cho tới bây giờ đều là vô địch tại thế gian, liền xem như cổ chi đế cùng hoàng cùng cảnh giới, Nam Cung Trấn cũng không cảm thấy mình yếu ai, không có loại kia vô địch tại thế gian khí phách. Ngông nghênh như thế nào tại đầu này vô cùng gian nan con đường bên trên đi xuống. Ầm ầm, giữa thiên địa chín vị đại đế động, oanh sát hướng Nam Cung Trấn, mà Nam Cung Trấn cũng động, tại trên lôi hải phun ra nuốt vào lôi hải thiên đao bay vào Nam Cung Trấn trong tay. Nam Cung Trấn trực tiếp vung đao hướng một vị tuổi trẻ đại đế chém tới, một đao hướng về phía trước bổ tới, chém ra vạn cổ bầu trời sao, hỗn độn sinh sôi, phá vỡ ngàn tỷ lớp ánh chớp, đem biển sét hỗn độn bao trùm. Ầm ầm, vì đáng sợ chí tôn chiến phát sinh. 9 vị tuổi trẻ đế ảnh, quan sát vũ trụ tinh hà, từng cái thực lực nghịch thiên. Mỗi người đều có 102 một cái thời kỳ lịch sử. Giờ khắc này lại xuất hiện năm đó rực rỡ. Đồng loạt ra tay, đánh ra vô thượng bí thuật, tiệt sát Nam Cung Trấn. Đại chiến vừa mới bắt đầu, liền có máu bắn tung tóe. Phốc, Nam Cung Trấn thiên đao vạch phá bầu trời. Một đao chảm diệt vũ hóa đại đế, đại đạo biến thành lạc ấn. Một người mái tóc đen suôn dài như thác nước. Mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, như là một vị thiên thần, hạ xuống từ trên trời cao, một quyền rơi xuống, đại khí bàng bạc, một quyền đem Nam Cung Trấn thân thể đánh cho bật nát một nửa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.